Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, tâm trí như yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng gào rơi xuống, Phùng Nguyên ra tay lấy 12 cảnh thực lực, như đập con ruồi vậy trực tiếp đem cái này ba người đánh trọng thương. Đồng thời đánh nát bọn họ tất cả răng, phòng ngừa là tử sĩ, phục độc tự vận, lập tức Phùng Nguyên sách cái này ba người vào miệng, mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm mờ mịt, rốt nát Phùng Tiếu Tiếu, quát lạnh, bắt lại cái này con gái bất hiếu, còn có cái đó A Hương nha đầu, người bất kỳ không cho phép tham, ai dám tự mình thả chạy nàng, giết. Những lời này rõ ràng chính là nói cho Phùng Khiếu Thiên nghe được, để cho hắn quy củ một chút, dám đùa hoa nhỏ dạng, cái đầu tiên xử trí chính là hắn. Lời này vừa nói ra, để cho Phùng Khiếu Thiên toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người lạnh như băng không dứt. Hắn biết hôm nay ở mình đại nữ nhi bên trong biệt thự bị sát thủ, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng mình đại nữ nhi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Phùng Khiếu Thiên nghĩ tới đây, không chỉ có trong lòng mơ hồ đau xót, nghiêng đầu cưỡng ép nhẫn tâm nói, người đâu, bắt lại đại tiểu thư, áp giếng đi, nếu như phản kháng, tại chỗ, đánh chết. Cái gì, lão ba ngươi điên rồi à, lại nói nhăng gì đó, ngươi muốn giết ta? Phùng Tiếu Tiếu hôm nay căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mình sắp bị người bắt giữ, gần đây tính cách tranh chua nàng khởi sẽ cam nguyện bó tay chịu trói, nhất thời kịch liệt phản kháng. Có thể sự thật chính là như vậy, Phùng Tiếu Tiếu bị áp giải đi, mà Phùng Nguyên vậy như đề ra con gà con vậy, xách ba tên sát thủ trở lại Hạ Vũ bên trong biệt thự. Trực tiếp đã phế bọn họ ném xuống đất, động tác thô lỗ, không có chút nào vẻ thương hại. Đàm Tuệ bọn họ lúc này đứng dậy, đục ngầu con người lóe lên sạch bóng, quát khẽ, cha được, nói ra thật xấu hổ, là ở tối nay trước đây không lâu, dùng kiếm hoa thương tiểu vũ cái đó con gái bất hiếu bên trong căn phòng bắt bọn họ. À, các người xem trước xử trí đi. Ta vào nhà xem tiểu vũ. Phùng Nguyên mặt đầy vẻ xấu hổ, xoay người vào nhà thấy nằm ở trên giường Hạ Vũ đã tỉnh lại, mặt đầy yếu ớt vẻ, thần giác còn không ngừng tràn máu, chỉ có Đan Vân cái này vẫn cùng Hạ Vũ không có tim không có phổi cải vả nói, cao hứng đi, có thể để cho ngươi cái thay đổi nhỏ trạng thái biến thành cái này suy dạng, thật là khó khăn được. Nhanh lên một chút tốt, ta vẫn chờ và ngươi tiếp tục chiến đấu đây. Ho khan, chờ ta tốt lắm, đánh chết ngươi. Hạ Vũ yếu ớt trước nằm ở mép giường lên, do A Thu cẩn thận hầu hạ, đút màu trắng cháo, mà Hạ Vũ thấy Phùng Nguyên sau khi đi vào, hơi giơ tay lên, tỏ ý mình không muốn ăn, nhìn về phía Phùng Nguyên xấu hổ sắc mặt, không chỉ có cười một cách hồn nhiên nói. Phùng lão, thế nào, người sắc mặt này sao so ta còn khó hơn xem à? À, là ta dạy dỗ không nghiêm, hại Hạ Vũ, ta có tội à? Phùng Nguyên mặt đầy vẻ xấu hổ. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có mày kiếm hơi nhíu, nghe không hiểu, Phùng lão làm sao sẽ quản dạy không nghiêm? Tiếp theo Phùng Nguyên cầm mới vừa rồi bắt ba tên sát thủ sự việc, đầu đuôi gốc ngọn kể lại cho Hạ Vũ. Kết quả Hạ Vũ nhưng cười ra tiếng, để cho Phùng Nguyên nghi ngờ không hiểu nói, tiểu vũ thân thể ngươi ôm bệnh, an tâm ngưng thần nghỉ ngơi, thân thể muốn chặt, cười cái gì à, ta cười Phùng lão các ngươi hồ đồ à. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu cười khổ nói, Phùng Nguyên ánh mắt hơn nữa nghi ngờ, có ý gì? Ta đoán Phùng Tiếu Tiếu cái đó rất làm nũng nữ, hôm nay cũng là ủy khuất không dứt à. Phùng lão ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Phùng gia nuôi dưỡng tử sĩ, ám sát ta sau khi thành công, biết rõ chạy trốn vô vọng, sau lưng xúi dục người, sẽ hay không phát huy bọn họ một điểm cuối cùng hơ nóng. Hạ Vũ chật vật ngước cổ lên, để cho A Thu lau chùi khóe miệng của mình, có thể gặp thân thể thật đến vô cùng là hỏng bét bước. Liền nhúc nhích một cái thân thể cũng cố hết sức, mà Phùng Nguyên trao mày, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, lắc đầu nói, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều, lấy chúng ta tốc độ phản ứng, không loại bỏ là Tiếu Tiếu chưa kịp, rời đi vậy ba tên sát thủ ẩn núp chi địa à, ha ha. Phùng lão ngươi ngược lại suy nghĩ một chút, có thể ngoan hạ tâm lai, phái ba vị tuyệt mệnh cao thủ mới ám sát ta, hạ lớn như vậy vốn gốc, có thể là người bình thường sao? Hơn nữa ngươi lại suy nghĩ một chút xem, ba vị tuyệt mệnh cao thủ mới vừa rồi tùy ý lựa chọn một cái phương vị. Từ Phùng gia trang viện chạy khỏi, vậy so thúc mà đợi tế, núp ở một cái bên trong nhà, tùy ý các ngươi lục soát sinh tồn hy vọng lớn được hơn à? Hạ Vũ không biết làm sao cười giải thích. Phùng Nguyên nghe vậy không khỏi khổ tư không dứt, cảm thấy Hạ Vũ nói có lý. Trong chốc lát mình thật không có phản bác tiếng nói, mà Hạ Vũ lại nói, ngươi còn muốn một chút, có thể bỏ qua ba vị tuyệt mệnh cao thủ, giá họa cho Phùng Tiếu Tiếu. Cái này được có bao nhiêu thâm cừu đại hận à? Cho nên ta đề nghị Phùng lão ngươi muốn cha mà nói, không bằng từ Phùng Tiếu Tiếu quan hệ giao thiệp là điểm đột phá bắt tay. Tương đối khá, cái gì gọi là ta muốn cha? Còn không đều là ngươi tên tiểu tử thúi trả thù à? Phùng Nguyên không biết làm sao nói, nhưng Hạ Vũ nhưng cởi mở cười to. Ha ha, không cần vì báo thù. Ta biết phía sau màn ai muốn giết ta. Mới vừa rồi cùng không hối trò chuyện một lát, có thể suy tính ra ai muốn giết ta. Cái gì, ngươi biết? Phùng Nguyên nghe vậy trợn mắt hốc mồm, nhìn về Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị, cảm thấy bây giờ Hạ Vũ cùng một tiểu thần côn như nhau. Mình lúc này mới vừa bắt hung thủ, còn chưa bắt đầu thẩm đâu. Thằng nhóc này liền nói hắn biết phía sau màn điều khiển chi là ai. Thật là không nên quá khiêm tốn à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, nghiêng đầu chỉ cách đó không xa một cái mặt bàn nhỏ bàn bản đồ cát. Phía trên có rậm rạp chằng chịt mấy chục đạo lá cờ nhỏ, lẫn nhau nhìn như hỗn loạn, nhưng lại phù hợp khó hiểu huyền cơ hội. Hạ Vũ cho Phùng Nguyên giải thích nghi hoặc nói, trước ta và không hối trò chuyện rất nhiều, cộng thêm ta vô sự suy diễn một phen, kém không nhiều đã có thể xác định bàn tay đen sau màn. Suy diễn? Phùng Nguyên ánh mắt quái dị, tuyệt đối Hạ Vũ bây giờ giống như thần côn phụ thể tựa như được. Sao há miệng nói chút mình nghe không hiểu nói, nhưng mà, chú bất hối không biết làm sao giải thích, tiểu ma vương cả đời sở học khá tạp, trên căn bản đếm xếp hạng trên thế lực tuyệt học. Hắn cũng biết một chút, mới vừa rồi hắn nói suy diễn thuật, chính là gia cát thế gia bí mật bất truyền, suy diễn chuyện thiên hạ, biết rõ thời gian bí. Cái gì, gia cát thế gia suy diễn thuật, tiểu vũ ngươi là người nhà gia cát? Phùng Nguyên nghe vậy trợn mắt hốc mồm, cảm giác được mình đầu óc có chút không đủ dùng, càng ngày càng không nhìn thấu Hạ Vũ cái này. Trước vẫn là quốc an chiến thần doanh thiên tài, và võ đang bên kia đệ tử đích truyền đâu, người này lắc mình một cái, lại thành người nhà gia cát, còn sẽ suy diễn thuật. Cái này làm cho Phùng Nguyên một hồi mơ hồ, nhưng Hạ Vũ không quan tâm nói, những chuyện này nói đến nói dài, sau này giải thích nữa, đỡ ta đi ra ngoài một chút, ngồi ở trên giường cả người không thoải mái. Hạ Vũ nói xong, có chút cố hết sức từ trên giường đứng dậy, để cho Chu Bất Hối bọn họ hơi biến sắc mặt, muốn khuyên Hạ Vũ nghỉ ngơi. Có biết cái này tiểu ma vương háo động tính cách, khuyên cũng không dùng, Đan Vân không thể làm gì khác hơn là dìu đỡ hắn. đi tới phòng khách bên trong. Nhất thời, Đàm Tuệ các người rối rít đứng dậy, đi tới Hạ Vũ trước mặt, quan tâm hỏi, tiểu Vũ thân thể ngươi như thế nào? Ngươi yên tâm, ta mới vừa rồi đã đem ngươi tình huống truyền về tổ hành động đặc biệt bên trong. Sau khi trời sáng, chúng ta tổ hành động đặc biệt đại năng liền sẽ tới. Vì ngươi tự mình tra xem thân thể, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng. https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-vung-vung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.